Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1293, tầm thi cốt. Sinh tử chi mê, Hứa Dương hơi mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Số 1, tính mạng của các ngươi chính là ta, nên vì ta bán mạng, ta trợ giúp các ngươi vượt qua quỷ hoàng đại kiếp nạn. Chẳng khác nào nhờ có 4 vị quỷ hoàng, thế lực tăng nhiều. Thứ hai, đang trợ giúp các ngươi độ kiếp thời điểm, ta đối với lôi cực phù văn chi đạo, lại có một ít thể ngộ, đồng dạng được ích lợi không nhỏ. Chủ nhân, mấy người chúng ta đều lên cấp quỷ hoàng, ngài khi nào đột phá? Xích Lê quỷ hoàng hỏi. Ta lão Xích cảm thấy, mặc dù đã đột phá làm quỷ hoàng, hiện tại vẫn cứ không phải chủ nhân đối thủ giảm. Chủ nhân có mạnh như vậy tích lũy, vẫn chưa thể hoàn thành đột phá sao? Ô Mộc quỷ hoàng nói rằng, chủ nhân một khi đột phá, sức chiến đấu đem vượt xa phổ thông hoàng giả. Mặc dù là vô địch huyền hoàng, cũng sẽ không là chủ nhân đối thủ. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta khoảng cách đột phá, nên còn có một đoạn thời gian, vừa độ kiếp, để ta đối với lôi cực phù văn chi đạo lĩnh ngộ lại sâu hơn một tầng. Lần này trở lại bế quan, liền thử một chút có thể không phá tan huyền vương cảnh giới. Cái kia bọn ta 4 cái, liền cầu chúc chủ nhân mã đáo thành công. Xích Lê quỷ hoàng nịnh hót nói, mấy ngày kế tiếp bên trong, tứ đại mới lên cấp quỷ hoàng, liền mượn quỷ khâu bên trong bàng bạc quỷ khí, tăng cường tự thân oán lực dự trữ. Mỗi ngày đều phải thôn phệ mấy trăm đầu âm quỷ, cũng chỉ có quỷ khâu có thể có nhiều như vậy mạnh mẽ âm quỷ cung chúng nó thôn phệ. Đổi làm những nơi khác, nơi nào có âm quỷ cái bóng. Ngày hôm đó, Hứa Dương như thường ngày, ở vạn quỷ chi mộ pho tượng khổng lồ trước bế quan tu luyện. Tứ đại quỷ hoàng phân biệt đi ra ngoài săn bắn, nhưng ở buổi trưa, Đề Quyên quỷ hoàng nhưng là đi vòng vèo trở về, giao cho Hứa Dương một thanh trường đao. Hiến vật quý nói, chủ nhân, cái này trường đao đúng là một cái thật tốt bảo khí, bị ta từ một con âm quỷ trong tay đoạt được. A, chấm ngoặc kép, Hứa Dương bây giờ đối với bảo khí cũng không phải rất lưu ý. Hắn nhận lấy trường đao, thả ra một tia tâm thần lực lượng, hơi đảo qua lưỡi dao. Mặt trên khắc hội một tòa ly hợp huyền trận, nên xuất từ huyền hoàng cấp luyện khí đại sư tác phẩm. Có điều, khoảng cách huyết ẩm kiếm loại này có thể trưởng thành bảo khí, vẫn có bản chất chênh lệch, ta cũng không am hiểu dùng đao, liền cho ngươi đi. Hứa Dương đang muốn đem trường đao bảo khí vứt cho Đề Quyên thời điểm, bỗng nhiên tâm thần lực lượng đảo qua chuôi đao vị trí. Hắn nhất thời trong tay hơi ngưng lại. Chủ nhân, làm sao vậy? Đề Quyên quỷ hoàng kinh ngạc nói rằng, Hứa Dương vượt qua chuôi đao, nhìn kỹ lại, quả nhiên, đang đến gần chuôi đao vị trí, Hứa Dương phát hiện một nho nhỏ lam chữ. Chuôi này đao, như vậy nhìn quen mắt, lẽ nào, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong mắt lóe ra kinh ngạc. Đề Quyên, ngươi đang ở đây nơi nào đoạt được chuôi này đao? Đề Quyên quỷ hoàng nói rằng, là một con chưa lên cấp quỷ vương âm quỷ, thần trí cũng ngơ ngơ ngác ngác, tựa hồ vừa biến thành âm quỷ không lâu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương thở dài một tiếng, hắn suy đoán được chứng thực, chuôi này đao, ngờ ngợ cùng đế tông nội môn đệ tử Lam Kiếm Tam sử dụng trường đao giống như đúc. Như vậy, Lam Kiếm Tam nên tao ngộ bất hạnh, rất có thể cái kia một con bị Đề Quyên thôn phệ âm quỷ, chính là Lam Kiếm Tam chết rồi biến thành. Không nghĩ tới, lúc trước theo ta đồng thời cưỡi độ ách thần Chu Lam sư huynh, dĩ nhiên chết ở này quỷ khâu. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương hơi xúc động, tu huyền trên đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, nhiều hơn là đầy đất bụi gai, không cẩn thận liền có thể ngã xuống. Chủ nhân, chẳng lẽ nói, ngài nhận ra chuôi này trường đao chủ nhân? Đề Quyên quỷ hoàng nhìn mặt định sắc, cẩn thận mà dò hỏi. Đúng đấy, ta chỉ là không nghĩ tới hắn đã biến thành âm quỷ. Bị ngươi cắn nuốt cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn ngơ ngơ ngác ngác, tiếp tục gieo vạ người sống. Hứa Dương nói rằng, cấp thấp âm quỷ ngơ ngơ ngác ngác, chỉ biết là nuốt ăn người sống cùng với đồng loại. Đến quỷ soái cấp độ mới có thể sản sinh thần trí. Nhưng lúc này âm quỷ đã là một cái khác sinh linh, cùng khi còn sống hoàn toàn khác nhau. Vì lẽ đó, coi như Hứa Dương tìm tới Lam Kiếm Tam chết rồi hình thành âm quỷ, cũng không cách nào để nó khôi phục Lam Kiếm Tam ý thức. Chớ nói chi là để cho khôi phục thành nhân loại. Nếu như vậy, cây đao này thì không thể cho ngươi. Hứa Dương nói rằng, ta muốn đưa nó mang về tông môn. Nói rõ ràng Lam sư huynh tin qua đời. Đề Quyên quỷ hoàng cười nói, chủ nhân cứ việc yên tâm. Đề Quyên vốn là chuyên dùng roi dài, sẽ không khiến đau. Ngươi ở đâu cái địa phương gặp phải đầu kia âm quỷ? Hứa Dương đem bảo khí trường đao thu cẩn thận, lập tức dò hỏi, ta đi tìm một chút, có hay không Lam sư huynh cốt hài, cũng tốt đem liệm, mang về tông môn an táng. Đề Quyên quỷ hoàng gật đầu, mang theo Hứa Dương một đường hướng tây nam mới bay lượn. Không lâu lắm liền đi tới một chỗ âm khí âm u cốc. Nơi đây có không ít sâm bạch bộ xương lưu lại, giống như là một chỗ bãi tha ma. Không nghĩ tới nơi đây nhiều như vậy hài cốt. Lần này muốn tìm được Lam sư huynh xác chết, e sợ rất khó. Hứa Dương thở dài nói rằng, một bên Đề Quyên cười nói, chủ nhân, này nhưng không hẳn nha. Nha, lẽ nào ngươi có biện pháp tìm ra? Hứa Dương ngạc nhiên nói, coi một cái thời gian, chủ nhân vị kia đồng môn ở quỷ khâu mất đi liên lạc. Cũng chỉ là 3-4 năm chuyện tình, xác chết trải qua 3-4 hàng năm, huyết nhục tổ chức hủ hóa biến mất rất bình thường. Thế nhưng xương sụn, gân bắp thịt nhưng cần 5 năm trở lên, mới có thể chân chính biến mất, mà bộ xương triệt để mất đi chất dinh dưỡng, trở nên khô ráo lên. Ít nhất muốn 10 năm trở lên. Minh bạch điểm này, muốn tìm kiếm chết đi trong vòng mấy năm bộ xương, kỳ thực rất dễ dàng. Đề Quyên quỷ hoàng nói rằng, Hứa Dương thực sự là mở ra một phen tầm mắt. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên tấn công. Thành không uổng nói, hắn lúc này một điểm mi tâm, một đạo màu xanh lam tâm thần lực lượng quét ngang đi ra, nhẹ nhàng phật qua cái kia đầy dãy bạch cốt. Chỉ có điều, Hứa Dương tra xét sau khi, nhưng không có phát hiện chết đi trong vòng 5 năm nhân loại hài cốt. Những hài cốt này đại thể khô ráo mà yếu đuối, có chút thậm chí hơi vừa chạm vào chạm liền hóa thành cho bụi. Hiển nhiên là chết đi không biết bao nhiêu năm cốt hài. Hứa Dương đầy đủ lấy tâm thần lực lượng tìm kiếm 3 lần. Đều không có tìm tới Lam Kiếm Tam hài cốt tung tích. Kỳ quái, chẳng lẽ nói Lam Kiếm Tam sư huynh là chết ở quỷ khâu những khu vực khác, chết rồi hóa thành âm quỷ, dù đãng đến nơi này một chỗ trong u cốc. Vì lẽ đó chúng ta ở đây mới tìm không tới hắn hài cốt. Hứa Dương ngạc nhiên nói, cũng không khả năng, không có thần trí âm quỷ, chỉ bằng bản năng làm việc, là cực nhỏ rời đi cái chết của chính mình nơi. Đối với âm quỷ nhận thức, Đề Quyên quỷ hoàng tự nhiên là đại hành gia. Cuối cùng Hứa Dương chỉ có thể thở dài một tiếng, buông tha cho nỗ lực. Hay là, Lam sư huynh cát nhân thiên tướng, cũng chưa chết cũng chưa biết chừng. Xoạt xoạt xoạt, từ đông bắc phương vị, vài đạo huyền quang bay vụt mà đến. Chính là Dạ Đống, Bạch Y Ninh, Thái Ly, cùng với còn lại tam đại quỷ hoàng. Chủ nhân, trải qua những ngày qua tu luyện, chúng ta đã vững chắc quỷ hoàng cảnh giới. Dựa vào chúng ta tiềm lực, hiện tại coi như đối phó đỉnh cao quỷ hoàng, cũng không ở nói dưới. Ô Mộc quỷ hoàng nói rằng, khà khà, gặp lại vạn quỷ chi mộ loại kia quỷ thú, ta lão xích đem nó đầu bóp nát. Xích Lê quỷ hoàng cười khằng khặc quái dị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.